Xích đạo và sao Bắc Cực. Chương 36, kết thúc xích đạo cùng sao Bắc Cực thượng. Góc truyện audio.com. Chấm, 3 năm sau, Đồng Hy Chu vừa đi vào phòng ngủ, liền nhìn đến thiên thế như chỉ giống như con khỉ không ngừng mà ở trên giường lăn qua lộn lại. Lăn qua lăn lại, từ đầu giường lăn đến cuối giường, lại từ cuối giường lăn đến đầu giường. Hắn chỉ cảm thấy buồn cười, ở bên cạnh lặng lẽ đứng nhìn nàng một hồi, không biến sắc hướng về bên giường dựa vào gần. Nha, nàng hoàn toàn không có chú ý tới có một con báo săn mồi mưu đồ đã lâu ở hướng về chính mình dựa đi tới. Mới từ bên trái trở mình, liền nhìn đến mỗ người đã đem nàng vững vàng ấn dưới thân thể tại hạ. Vẻ mặt mập mờ dáng tươi cười xem nàng. Cục cưng, ở làm sao đâu, liền tính đều cùng một chỗ mau tứ năm, thiên thế vẫn là không hề đề phòng bị hắn gọi được mặt già đỏ lên. Lập tức bực bội dùng bàn tay ngăn trở chính mình mặt. Ta phiền a, phiền cái gì? Đương nhiên là phiền ngày mai hôn lễ a, còn có thể là cái gì? Tiểu lão hổ phát điên đảo. Này là ta này cuộc đời lần đầu tiên kết hôn, liền cái qua lại kinh nghiệm cũng không có. Ta như thế nào có thể không phiền a âu. Người nào đó rất tỉnh táo bắt lấy nàng trong lời nói sơ hở trong lời nói. Lần đầu tiên kết hôn, ngươi còn nghĩ kết mấy lần? Còn nghĩ nhị hôn, tam hôn sao? Cùng ai? Thiên thế bị hắn luyện được hiện tại chỉ cần vừa nghe đến hắn hạ thấp giọng nói chuyện cũng có chút không rét mà run. Giờ phút này rất sáng suốt liền đem mặt mình gò má chôn trong lòng bàn tay giả chết. Có thể ma cao một thước, đạo cao một trượng, liền ở nàng giả chết thời điểm. Nàng cảm giác mình đồ ngủ bị hắn nhẹ nhàng vén lên. Một giây sau, một cái lớn tay thuần thục liền trượt đi vào. Uy, chấm, nàng vừa thẹn vừa tức, vội vàng đi bắt cái tay kia. Thật tốt nói chuyện đùa giỡn cái gì lưu manh. Đối lão bà của mình giở trò lưu manh như thế nào có thể gọi giở trò lưu manh. Hắn nở nụ cười, chở mình nằm dài trên giường. Ôm nàng tiến trong lòng. Chấm, nửa năm trước ngươi sinh nhật vừa qua liền lĩnh chứng. Chúng ta bây giờ nhưng là vợ chồng hợp pháp. Hành cũng là hợp pháp giường. Sự, ngươi không biết xấu hổ. Tiểu lão hồ từ nghèo, vắt hết óc mới nghẹn ra mấy chữ. Chớp mắt một cái tam năm qua đi. Hắn thuận lợi tiến vào đến đỉnh mũi nhọn cố vấn công ty APS. Mỗi ngày trừ gấp rút công tác chính là gấp rút chiếu cố nàng. Liên tục chiếu cố sinh long hoạt hổ nàng đến không có nhất khoa nợ môn thuận lợi tốt nghiệp. Thuận tiện chiêng trống dùm beng đã bắt nàng đi xé chứng nhận. Xem như hoàn mỹ hoàn thành 3 năm kế hoạch, mà khi nàng vẫn không có thể nghỉ một ngụm khí thời điểm. Liền được cho biết nửa năm sau bọn họ lập tức liền hội cử hành hôn lễ. Vì vậy nàng một cái mới mẻ sinh viên tốt nghiệp còn chưa kịp đi tìm việc làm, liền lại bị hắn cầm lấy cả ngày xuyên qua tại nhà mới. Hôn lễ hiện trường, lễ phục điếm, các loại nơi, mệt mỏi như con chó đồng dạng. Nàng này loại không hề kế hoạch, tự do không tập trung nhân, đụng phải hắn này loại nghiêm cẩn trò ma kết. Quả thực là này cuộc đời đều bị trình ngoan ngoãn. Mỗi ngày đều như ở qua quân huấn tiết tấu. Nhưng là, nói như thế nào đây? Mặc dù này vị đồng đại thần thật sự là khó hầu hạ. Trời sinh chính là khắc nàng mệnh, làm cho nàng mỗi ngày đều đau nhức cũng vui vẻ. Mà dù sao nàng tiên sinh là trên thế giới này tối soái tối đàn ông thông minh sao? Nàng vẫn là lợi nhuận. Hôn lễ hiện trường ta vừa mới xác nhận qua. Ngày mai một ngày quá trình ta cũng vậy đều qua con mắt. Sáng mai ngươi học muội Hạ Tiểu Lộc liền sẽ đi qua cùng thợ trang điểm cùng nhau giúp ngươi hóa trang cách ăn mặc. Còn có Thiên Kỳ, ta tiểu thúc bọn họ cũng sẽ sớm tinh mơ liền đến. Một đám người cũng sẽ bồi ngươi. Ta đâu, bất cứ lúc nào đều ở ngươi có thể gọi đến địa phương. Cho nên, không cần hoảng loạn. Hắn sờ sờ nàng sống lưng. Ta như thế nào có thể sẽ để cho chúng ta hai hôn lễ ra nhất điểm cái sọt đâu. Lão nhân gia ngài cứ yên tâm đi. Thiên Thế nghe xong, lại cảm động lại cảm giác mình thật sự là đời trước đại khái cứu Ngọc Hoàng Đại Đế này cuộc đời mới có thể như vậy may mắn. Đi tới gần ở trên gương mặt của hắn hôn một cái. Ngọt ngào cười với hắn. Nàng khó được như vậy ngoan ngoãn. Đồng Hy Chu xem nàng đáng yêu gò má đôi mắt khẽ chợt lóe. Có thể cuối cùng vẫn còn ôm nàng ngủ vào trong chăn mền. Hôm nay liền không động tới ngươi. Dù sao được chừa chút niềm vui thú đến đêm mai đêm động phòng hoa chúc. Ngươi nói có đúng hay không? Đồ lưu manh, nàng dùng mũi hừ một tiếng. Nghĩ thầm lúc trước hắn đều bóc lột nàng như vậy lâu. Khó được một ngày có thể để cho nàng ngủ ngon giấc. Nàng còn được đội ân đội nghĩa. Ngủ ngon, lão bà, hắn giúp nàng dịch hảo góc chăn. Rất sợ nàng buổi tối đá chăn mền. Mau ngủ đi, ngày mai một ngày ngươi sẽ rất mệt mỏi. Ngô, ngủ ngon, nàng này một trận cũng thật sự là mệt đến. Rất nhanh liền dựa vào hắn cánh tay trầm đã ngủ say. Mà hắn lại ngược lại không có buồn ngủ. Giờ phút này dựa vào ở đầu giường nhếch môi góc xem nàng ngủ bộ mặt. Một bên đem ngày mai một ngày quá trình lại ở trong đầu qua một lần. Ngẫm lại còn có chỗ nào có sơ hở. Đồng Hy Chu, đang muốn được nhập thần. Ngủ mơ hồ Thiên Thế trở mình. Ôm thật chặt hắn cánh tay. Lầu bầu lẩm bẩm kêu tên của hắn. Chúng ta đồng thực thủ bạn học bị này một tiếng kêu được tâm đều nhanh hóa. Hận không thể đem sao trên trời cũng tháo xuống đến cấp này chỉ tiểu lão hổ. Cúi đầu xuống thân hai cái nàng gò má. Hắn chợt nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm. Kia một lần hắn đúng lúc đi ngang qua Mỹ viện giáo học lâu. Xa xa liền nhìn đến một cái gầy teo. Nhìn qua hết sức hung cô gái đứng ở giữa đám người. Đem một người khác đang ở khóc cô gái hộ ở sau lưng. Đối diện trước một cái tựa hồ là lão sư bộ dáng nhân giận dữ nói. Ta biết rõ lão sư đều thích thành tích tốt đệ tử. Nhưng là ngươi không thể dùng thành tích liền tùy tùy tiện tiện đi bình phán một cái nhân. Mặc dù ta bằng hữu luôn trốn học, bình thường thành tích cũng không được. Nhưng là này bức cuối kỳ tác phẩm thật là nàng chính mình một cái nhân hoàn thành. Ta mỗi ngày đều thấy nàng ở trong phòng ngủ nghiêm túc họa này bức họa. Người như thế nào có thể nói nàng họa được hảo chính là nàng sao chép đến. Hắn vốn là cho tới bây giờ đối này loại ầm ầm ý ý sự tình không hề hứng thú. Có thể ngày đó cũng không biết là như thế nào. Không giải thích được liền bị cái này có xuyên thấu lực thanh âm cấp hấp dẫn lấy. Cứ như vậy đứng ở bồn hoa nhỏ bên cạnh tiếp tục nghe nàng nói chuyện. Người thân là giáo sư như thế nào có thể mang thành kiến nhìn người. Mỗi người thân đến đều là ngang hàng. Học sinh giỏi sẽ có phát huy thất thường thời điểm. Càng đừng đề bình thường không ái niệm thư đệ tử khả năng trong xương tràn trề bộc phát tiềm lực. Nói sau, vốn là thì không nên dùng học sinh giỏi học sinh xấu đi định nghĩa một nhóm người đoàn. Bọn họ đều là ngươi đệ tử. Ngươi không nên công bằng đối đãi bọn họ sao? Ta không có gia giáo. Bị như ngươi vậy lão sư nói không có gia dạy ta có thể sẽ không tiếp nhận. Ta nhìn không được chính mình bằng hữu không chịu nhận ngang hàng đãi ngộ. Ta nhất định phải giúp nàng tranh thủ. Ngươi có thể cự tuyệt công bằng xét duyệt nàng tác phẩm. Nhưng là ngươi chờ xem. Ta sẽ nhường càng nhiều nhân biết rõ này sự kiện. Vì nàng thảo một cái công đạo. Lại câu nói kế tiếp. Hắn sẽ không có lại nghe tiếp. Nhưng là trước khi rời đi. Hắn thật sâu nhìn cô bé kia một cái. Nhắc tới vị cô nương. Thật sự là chân thật ngay thẳng được có chút ít ngu đần. Tính tình trượng nghĩa. Cũng mang xã hội bây giờ rất ít gặp giang hồ hơi thở. Bởi vì hiện tại có một số người. Chứng kiến người khác gặp được chuyện không tốt. Không có đi lên đi theo dẫm hai chân liền không tệ. Căn bản không thể gặp người khác hảo. Càng đừng đề xuất thủ tương trợ. Không liên quan bản thân liền làm không có trông thấy. Rất nhiều người có thể sẽ cảm thấy này vị cô nương có tâm huyết như cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Nhưng là không biết rõ vì cái gì. Hắn lại cảm thấy, những thứ kia trăm phương ngàn kế, mang đủ loại mục đích, ngụy trang chính mình để tới gần hắn nữ hài. Không có một cái có này vị cô nương tới thú vị. Cái này ngốc được có chút ít đáng yêu cô nương. Nàng tên gọi là gì đâu. Sau khi trở về dùng dán đi tìm tòi một cái. Hắn liền biết rõ này vị Mỹ viện mới vừa vào viện tân sinh tiểu lão hồ tên là Thiên Thế. Kia tính cách đanh đá thật sự là thế gian hiếm thấy. Mà nàng cũng dựa vào này phần đanh đá. Thế nhưng từ từ tiến đụng vào cho tới bây giờ đối với nữ nhân không có hứng thú hắn trái tim bên trong. Sau đó thì sao? Nàng cũng vừa ý hắn. Nhưng mà thuận lý thành chương dựa theo hắn kế hoạch rơi vào đến hắn bẫy dập chung. Về sau cùng một chỗ sau. Nàng kỳ thật liên tục đang hỏi hắn vì cái gì sẽ coi trọng chính mình. Có thể hắn vẫn luôn chịu đựng không có nói cho nàng biết. Là hắn sớm tinh mơ liền đối với nàng nhìn nhau thấy hợp mắt. Sau đó chậm rãi hoàn thành cái này tiểu lão hồ nuôi nhốt kế hoạch. Có lẽ có rất nhiều nam nhân đều thích ôn tồn tao nhã cô nương. Nhưng là hắn khả năng thật sự là khẩu vị đặc biệt. Trời mới biết hắn đến cỡ nào thích cái này tính khí táo bạo tiểu cô nương. Cho dù nàng không hiểu chuyện, kia cũng không có vấn đề gì. Nàng không cần phải hiểu sự. Nàng chỉ cần ở trong lòng của hắn vĩnh viễn tùy ý vui vẻ. Vậy thì vậy là đủ rồi. Bởi vì hắn làm dễ dàng hết thảy. Đều là vì bảo vệ nàng dáng tươi cười. Đồng Hy Chu này lúc đóng kín đèn. Cũng nằm xuống. Đem nàng hướng về cạnh mình ôm ôm. Mà nàng trong giấc mộng cũng không có quên bình thường thói quen. Lập tức tự động tự phát quyền tiến hắn trong lòng. Hắn dựa vào nàng cái chán. Đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua nàng quấn quýt lấy hắn. Nhường hắn hứa một cái tân hôn nguyện vọng từ nàng đến giúp hắn thực hiện. Làm rối loạn tròm ma kết. Hắn mặc dù ngoài miệng tùy tiện nói một cái. Trong lòng trả lời nhưng thật ra là dạng này. Ta a, nghĩ cả đời đều chiếu cố ngươi này chỉ tiểu lão hồ. Bị làm phiền ngươi, bị ngươi ỉ lại, đem ngươi tính tình càng thói quen càng xấu. Vì ngươi phiền não được đầu tóc đều toàn bộ trắng bệch. Còn có, thật sâu yêu ngươi cùng đi đến thế giới chung kết. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thiên Thế mới vừa vặn mở mắt ra. Liền nhìn đến Thiên Kỳ cười tủm tỉm ngồi cạnh đầu giường xem nàng. Tỷ, tiểu lão hổ vui vẻ được không được? Này lúc nhất cô lỗ từ trên giường đứng lên, ôm lấy Thiên Kỳ, người như thế này mà sớm đã tới rồi à. Ta sợ ngươi sai lầm sao? Thiên Kỳ ôn nhu sờ sờ nàng đầu tóc, cả đêm đều thật lo lắng ngươi, cho nên cũng không có như thế nào ngủ ngon giấc, vừa tỉnh liền lập tức tới ngay. Tỷ, tiểu lão hồ cảm động đến không được, nghĩ lần nữa cấp Thiên Kỳ một cái đại đại ôm chầm. Liền bị một cánh tay cấp cầm lấy kéo dài tới một bên. Ngươi cẩn thận một chút. Nàng cùng trong bụng của nàng đứa trẻ vạn nhất có cái gì sơ suất ta khẳng định đem ngươi lão đuôi cọp ba đều cấp cắt đoạn. Tân viên lạnh như băng lưu lại như thế câu. Ném xuống nàng ở một bên. Lập tức trở về đến Thiên Kỳ bên cạnh. Ân cần sờ sờ nhà mình đã mang thai mau 6 tháng lão bà đại nhân. Ta dựa vào, ma quỷ tỷ phu thế nhưng cũng tới. Thiên Thế mặt lộ vẻ hoảng sợ sắc, lập tức kéo ra giọng liền hướng về ngoài phòng ngủ kêu. Đồng Hy Chu, lão công, gọi vào tiếng thứ ba. Đồng Hy Chu liền xuất hiện ở cửa phòng ngủ, thấy hắn vừa tiến đến. Thiên Thế lập tức lăn xuống giường, bổ nhào vào trong ngực hắn cáo trạng. Tỷ phu hắn chẳng những uy hiếp ta còn muốn đánh ta. Chấm, Đồng Hy Chu sờ sờ tiểu lão hổ ngủ loạn đầu tóc. Dương mắt con mắt, cấp tân viên một cái ánh mắt. Học để, người nói như thế nào? Tân viên đối này vị truyền kỳ học dài bao nhiêu vẫn còn có chút kiêng kỵ. Nhưng là chính bản thân hắn dù sao cũng là đại sư tử. Hời hợt nói, ta đây là ái thê sốt ruột. Nàng động tác biên độ như vậy đại vạn nhất thiên kỳ có cái gì sơ suất làm sao bây giờ? Chậc chậc chậc, tiểu lão hổ chôn phía sau lưng mình chỗ dựa nhân trong lòng liền kêu căng lại bắt đầu lớn lối. Tỷ phu ngươi thật sự là buồn nôn, quá ác tâm, chậc chậc chậc, Đồng Hy Chu đi theo lão bà của mình cùng nhau ồn ào. Hành, hai người các ngươi đều đi ra ngoài cho ta đi, xem rộn lòng, tân viên bực bội hướng bọn họ hai khoát khoát tay. Thiên thế, ngươi trước đi đánh răng rửa mặt, đợi lát nữa ta tới giúp ngươi lấy đầu tóc. Thiên kỳ ôn nhu ở một bên bổ sung, hảo đi. Thiên thế kéo nhà mình lão công thật vui vẻ liền nhảy đáp đi ra ngoài. Phòng ngủ lưu cho các ngươi. Đến một lần thời gian vừa vặn, tân viên mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Ta vẫn không hiểu, Đồng Hy Chu như thế nào sẽ coi trọng như thế cái tên. Này không giảm thọ sao? Lão bà, ngươi có cái gì không thoải mái sao? Nói xong. Hắn lại lập tức ân cần cầm lấy thiên kỳ tả tả hữu hữu nhìn kỹ. Nàng vừa mới kia một cái bổ nhào được thật là có điểm mãnh. Không có việc gì, nàng lắc lắc đầu, này đều 6 tháng, không có gì vấn đề lớn. Ta ra bảo bảo có thể kiên cường. Thầy thuốc không phải là mỗi lần đều nói thai nhi trưởng thành cực kỳ khỏe mạnh sao? Tân viên nhíu nhíu mày. Anh Tuấn mặt vẫn như cũ bản, ở đem hài tử sinh hạ trước khi đến có thể tuyệt đối không thể phớt lờ. Thiên kỳ xem hắn anh Tuấn đẹp trai khuôn mặt, đột nhiên cảm thán thật sự là thời gian cực nhanh, nhoáng một cái 3 năm. Hắn đã từ đại học tốt nghiệp lấy đầy đủ đệ nhất thành tích tiến vào chính mình yêu thích vào hàng ngũ công tác. Ngay sau đó, cơ hồ là ở hắn mới vừa qua có thể lĩnh giấy hôn thú tuổi. Hắn liền mang nàng đi lấy chứng thuận tiện không có qua 2 tháng liền làm cho nàng hoài thượng hài tử. Này loại cao hiệu suất cùng người sinh người thắng tư thái cơ hồ khiến tất cả nhận biết bọn họ nhân trợn mắt há hốc mồm cũng không đủ miêu tả. Nói, gần nhất ngươi cái kia gọi đường gì gì đó côn trùng có hại đệ tử còn đến cấp ngươi phát vi tính sao? Hắn đỡ nàng đứng dậy, thấp giọng hỏi, chấm. Đoạn thời gian trước đụng chạm thời điểm ta nhớ được hắn cấp ngươi phát qua chúc phúc tin nhắn. Thiên kỳ nén cười liếc hắn một cái. Ngươi như thế nào vô luận quá bao lâu đều là này bức thời khắc đứng ở tranh giành tình nhân tuyến đầu thái độ. Người ta đường tín tốt nghiệp sau cũng sớm đã không lại theo đuổi nàng. Nghe nói gần nhất còn đã cùng một cái năm thượng xinh đẹp học tỷ bắt đầu lui tới. Cuộc sống trôi qua có thể thoải mái. Sao có thể còn nhớ kỹ nàng như thế cái đã kết hôn đã mang thai thiếu phụ à, ngươi không hiểu. Hắn nói, ngươi cả người đều ngày càng phát ra nữ nhân vị. Đó là thiên thế cái loại đó mao đầu tiểu cô nương hoàn toàn không pháp chạm đến lĩnh vực. Ta không đề phòng điểm côn trùng có hại không thể được. Nàng mân mím môi, trừ ngươi ra. Ai còn hội cả ngày nhớ kỹ một cái bà bầu a? Cũng liền chỉ có hắn. Mặc dù trở nên càng ngày càng anh tuấn thành thục, tràn trề sức quyến rũ. Có thể cả ngày trừ công tác chính là về nhà sủng ái nàng. Kia tan tầm sau từ không tham dự bất luận cái gì xã giao nhất định trước tiên chạy về nhà thói quen đã nhường hắn trở thành toàn bộ công ty. Thậm chí toàn bộ trong công việc cọc tiêu trượng phu. Nhường bao nhiêu ái mộ hắn nữ tính đều tự động tan nát cõi lòng lui tán đến một bên. Người này lời nói liền nói sai. Bà bầu cách chơi có thể có thật nhiều loại a. Hắn dừng lại bước chân. Khẽ cúi người đến cạnh tai nàng nói vài câu lời nói. Nhường thiên kỳ vốn là chấn định mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Nói xong, hắn ý tứ sâu xa xem nàng. Gợi cảm liếm liếm chính mình môi. Thiên kỳ vội vàng che chính mình lỗ tai, bày tỏ nàng không nghĩ nghe nữa. Tân Viên khó được lộ ra một cái phong tao dáng tươi cười. Xuân Phong đắc ý ôm lão bà đi ra ngoài. Có thể vừa đi hai bước, liền chạm mặt đụng vào một cái thân thể nho nhỏ. Nha, Thiên Kỳ vừa nhìn Thanh Cút ở Tân Viên bên chân kia tiểu tiểu một đoàn. Dọa hỏng, mau để cho Tân Viên đem tiểu tử đỡ dậy đến. Ngươi mau nhìn xem gạo kê có hay không có té bị thương. Tân Viên còn chưa kịp khom lưng. Một cái bóng dáng cao lớn cũng đã đi qua đến đem thượng tiểu tiểu một đoàn bế lên. Ba ba, bị gọi là gạo kê đáng yêu giống như búp bê đồng dạng tiểu cô nương lập tức trở về thân ôm lấy ba ba cái cổ khóc làm nũng. Ba ba, gạo kê ngoan ngoãn, đồng ngự sờ sờ nữ nhi bảo bối sống lưng. Dù xuống con mắt đối Tân Viên khẽ mỉm cười. Như thế nào? Đã gặp sắc vòng nghĩa đến liền ta nữ nhi cũng dám không đếm xỉa à, tác giả có lời muốn nói. Che mặt, ta đáng yêu gạo kê. Một cái nháy mắt ta Ngưu Lang Đồng Tổng đã làm ba ba a, đại sư tử cũng muốn làm ba ba. Đồng thực thụ chính đi ở làm ba ba trên đường. Bất kể thế nào nói, chúng ta Đồng Tổng vĩnh viễn vẫn là vượt lên đầu tất cả nhân một bước ăn gian nhân sinh a, kết cục còn có hạ hắc. Thật tốt mong đợi Đồng Tổng Hy tỷ cùng với mặt khác hai đôi ba năm sau đến tiếp sau đi, cách chương.